Tinh chiến phong bạo, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Đừng quá tin tưởng vào thực lực của người mặt trăng, học viện Apollo cùng học viện rớt đều không dễ chọc, lần này đừng thua rất thảm là được rồi. Diêu Ngả Luân cười nói, Ngả Luân ca, không cần phải khoa trương như vậy a, lần này chúng ta có thực lực rất mạnh a. Trần Tú nghi hoặc hỏi, ha ha, khả năng ra sao, chỉ có chúng ta Bayard, học viện biết chiêu binh mãi mã, người ta mạnh muốn thay đổi thì càng mạnh hơn. Hơn nữa càng chú ý đào móc nhân tài bản thổ, tuy rằng trình độ địa cầu chúng ta chia đều khá yếu, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại có bao nhiêu tinh anh của Aslan là từ địa cầu di dân qua. Diêu Ngả Luân nói, xét về mặt quan sát và khả năng phân tích có thể nói là mạnh nhất phòng 007. Đó chẳng phải là nói chúng ta lại sắp gặp bi kịch rồi hay sao? Trần Tú uể oải nói, mấy nữ hài tử cũng là chút quan tâm. Không có biện pháp, theo ta được biết thành viên tham gia lần này của hai học viện kia đều là cao thủ rất khủng bố. Ngươi làm sao biết được? Đỗ Thanh Thanh nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, chúa tể hoang dã, các ngươi chắc là biết, người này là học viên mới của học viện quân sự Apollo, là chiêu sinh đặc biệt, hiện tại là người trong quân đoàn khô lâu của chúng ta, hắn thích chơi CT, nhưng mà lấy trình độ của hắn ở Apollo chỉ có thể làm thay thế bổ sung. Mọi người đưa mặt nhìn nhau, Diêu Ngả Luân vẫn chưa nói hết. Lần thi đấu trao đổi này rất quan trọng, những người biểu hiện tốt sẽ đạt được cơ hội đại biểu địa cầu tham gia ngày hội thi đấu giữa các học viện quân sự của hệ mặt trời, cho nên một ít người bình thường hiếm khi thấy mặt cũng tới. Diệp Tử Tô gật gật đầu, quả thật như thế, robot dùng cho trận đấu này là do OMG cung cấp, có thể đi vào loại trận đấu này, tương lai sau khi tốt nghiệp đều trở thành chủ lực trong quân đội, bình thường đều là trực tiếp tiến vào quân đội của liên bang hệ mặt trời. Trong mắt của mọi người đều lộ ra thần sắc kinh diễm, ở hệ Ngân Hà, liên bang hệ mặt trời chiếm một ghế, nhưng ở bên trong nội bộ vẫn là bầu không khí cạnh tranh giữa ba liên bang tinh cầu lớn, liên bang địa cầu, liên bang mặt trăng, liên bang sao hỏa. Các liên bang có nơi đóng quân riêng, nhưng cấp bậc có vẻ thấp, quân đội liên bang hệ mặt trời mới là đẳng cấp cao nhất, quân hàm trong quân đội bình thường đều không có cách nào so sánh. Phàm là học viên của học viện quân sự, tất cả đều hy vọng có thể làm việc ở trong quân đội của liên bang hệ mặt trời, hơn nữa chỉ có võ đài như vậy mới có thể để bọn họ có sự phát triển lớn hơn. Không phải đâu, chẳng phải lần này chúng ta vui mừng hụt một hồi, mọi người còn trông cậy vào lần này có thể sảng khoái thắng một lần a. An Mỹ uể oải nói, hiển nhiên đây cũng không phải nói chuyện giật gân. Thực lực không cho phép, muốn xoay người thì là sao dễ dàng như vậy, hơn nữa trung quy ma tha không đáng tin cậy, nói đi là đi. Diêu Ngả Luân xoa xoa kính mắt, nhìn không ra ngươi là người theo chủ nghĩa bi quan. An Mỹ nhìn thoáng qua Diêu Ngả Luân, Diêu Ngả Luân mỉm cười, ta chỉ là thích nhìn thẳng vào sự thật, mặc kệ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta cũng không phải khoa quân sự, vẫn là chờ mong buổi biểu diễn sắp tới của Lâm Hồi Âm đi. Nghiêm Tiểu Tô rời đi đề tài, Vương Tranh thì rất tiếc hận, cấp bậc như vậy khẳng định có độ khó cao hơn so với ở trong CT. Quan trọng là trong CT có khó như thế nào thì cũng không có biện pháp cảm nhận được. gocchuyenaudio.com, những pha va chạm thay đổi giữa sự sống và cái chết như trong hiện thực chật lần này vốn rất tốt đẹp, đều do khô lâu tại thời điểm mấu chốt lại gây ra chuyện như vậy. Lấy thực lực của hắn cho dù không thể trở thành chủ lực cũng sẽ không trực tiếp bị đá trở về. Vô luận thế nào chuyện gì đến sẽ đến, đoàn khách mời của Học viện Quân sự rớt cùng Học viện Quân sự Apollo đã đến, gắt tất nhiên là cho tiếp đãi theo quy cách cao nhất, về phương diện trường học cũng là rất náo nhiệt. Chiến đấu cũng không lập tức bắt đầu, trước đó sẽ là ngày hội của đám học viên, chủ tịch hội học sinh Ngô Tấn của Học viện Chiến thần làm đại biểu cho học viên trong trường nhiệt tình chiêu đãi mọi người. Lấy chiến đấu làm chủ, trao đổi nghiên cứu và thảo luận toàn bộ các mặt cùng với các hoạt động đi thăm, sau cùng mới là luận bàn chiến đấu. Đội trưởng Học viện Apollo là Can Burnett, học viên năm thứ ba quán quân lần trước khoa chỉ huy, đồng thời cũng là chủ tịch hội học sinh, có được uy vọng cao nhất ở Học viện Apollo. Đội trưởng học viện rất tên là Lee Cronus, học viên mới khóa này, chủ tịch hội học sinh, khoa chỉ huy, hoàn toàn là người mới, chưa từng nghe nói qua học viên mới cũng có thể làm chủ tịch hội học sinh, cùng Can Burnett đại danh đỉnh đỉnh bất đồng, người này cũng là mới ra đời, xem ra học viện rất cũng là muốn phát triển mạnh về phương diện người mới. Học viện Chiến thần, đội trưởng Martha, năm thứ nhất khoa chỉ huy cũng là học viên mới làm đội trưởng. Thực hiển nhiên học viện rớt cùng học viện Chiến thần đều là thông qua phương thức này đến đối kháng cùng học viện Apollo, ở phương diện truyền thừa, học viện Apollo càng có ưu thế. Tuy rằng là đối thủ nhưng Can Burnett được hoan nghênh nhất, hắn coi như là ngôi sao siêu cấp trong các trường đại học, sau khi tốt nghiệp khẳng định tiến vào làm việc trong hạm đội vũ trụ của liên bang hệ mặt trời, lấy tình huống của hắn, có khả năng mang quân hàm thiếu úy, bước đầu tiên cũng đã vượt xa, người khác phấn đấu rất nhiều năm may ra mới tới được vị trí này. Cal Burnett nổi tiếng có cái nhìn đại cục, năng lực cũng rất toàn diện. Học viên của Học viện Quân sự Apollo có danh xưng là Tổng tư lệnh toàn năng, cũng là một trong số các học viên có lực kêu gọi mạnh mẽ nhất địa cầu. Một mặt là trao đổi, một mặt cũng là để cho những học viên tham gia giải đấu lần này có cơ hội quen thuộc lẫn nhau, hiểu biết một chút. Dù sao đối kháng chỉ là yếu tố phụ, học tập lẫn nhau cùng tiến bộ mới là quan trọng nhất. Kỳ thật mấy lời đó hoàn toàn vô nghĩa, đối kháng là quan trọng nhất, ai cũng đều muốn thắng. Trong mấy ngày nay, học viên tới tham gia trao đổi đều có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ lớp học trong Học viện Chiến Thần để tiến hành dự thính. Các giáo viên trong Học viện Chiến Thần tự nhiên cũng hết sức chăm chú, dù sao cũng phải để lộ ra phong cách bản thân, đừng để bị trường khác cười nhạo. Loại sự tình này cũng không phải một lần hai lần, làm sân nhà, khách đến đều là mang theo kính soi, hơn nữa học viên mang đến cũng là tinh anh, bọn họ tới công kích nếu như bị học viên trêu chọc truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười. Mà lúc này cũng là thời điểm các phóng viên yêu thích nhất, đầu đề ba học viện quân sự lớn trao đổi trước thi đấu khẳng định không thành vấn đề. Dù sao một lần trước đó khi Học viện Chiến Thần tổ chức tại sân nhà đã xuất hiện qua. Góc truyện audio.com, một cảnh xấu hổ, giáo viên bị học viên hỏi đến không trả lời được, kết quả vị giáo viên kia tự nhận lỗi rồi từ chức. Chuyện này không phải chuyện lớn, nhưng nếu đặt ở tình huống đặc thù, có thể mở rộng ảnh hưởng, đó không chỉ là lòng tự trọng của cá nhân mà còn là lòng tự trọng của trường học. Cách chương.